Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Phá vỡ man hoang kế hoạch. Tiên mộ ở đâu? Mở lúc nào mở? Từ Hạo Thiên lại hỏi. Tần Hoa lắc đầu nói ra: Không biết, bất quá nghe nói tiên mộ nếu muốn mở ra, toàn bộ man hoang đều sẽ biết rõ. Ta muốn hẳn là ở nơi này một đoạn thời gian đi. Từ Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ trừ tiên mộ chuyện này ở ngoài, chính là tiêu diệt Tiêu Giao Cung, tại Nam Vực Thiên Thế Giới đứng vững gót chân. Đối với U Vương Cung các ngươi có ý kiến gì không? Từ Hạo Thiên một câu hai ý nghĩa mà hỏi. Tần Hoa thân thể đột nhiên chấn động, lập tức liền đoán được Từ Hạo Thiên nói bóng gió. Hắn miễn cưỡng nuốt nước bọt mở miệng hỏi, ý của bệ hạ là muốn thay thế U Vương Cung mà thay vào. Lời vừa nói ra, ba người khác cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Đúng, chúng ta muốn cho thế nhân một cái cự đại tựa như kinh hỉ. Đương nhiên hiện tại hết thảy đều phải bí mật tiến hành. Không cần công khai, nói cách khác, U Vương Cung vẫn là U Vương Cung. Các ngươi vẫn như cũ là các ngươi. Chấm Hạo Thiên Thánh Đình vẫn là Hạo Thiên Thánh Đình cùng U Vương Cung bảo cầm khoảng cách. Từ Hạo Thiên vừa cười vừa nói, nụ cười của hắn tràn đầy xảo trá, từ đó để lộ ra hùng tâm tráng trí, để cho bốn người cảm xúc bành trướng. Việc này nếu thật thành, đó đúng là Hạo Thiên Thánh Đình lần thứ hai hướng đi cường đại thời điểm. Đương nhiên, vì lý do an toàn, việc này chỉ có chúng ta mấy người biết rõ. Từ Hạo Thiên dừng một chút lại nói tiếp. Các người bốn người mang lên Phượng Hoàng. Phụ tá Phượng Hoàng ngồi lên cung chủ vị trí. Từ Hạo Thiên đội hình đã sớm công khai. Thế nhân đều biết dưới tay hắn gương mặt. Cũng chỉ có Phượng Hoàng là khuôn mặt mới. Còn không bị ngoại nhân biết được. Hiện tại liền bắt đầu sao? Tần Hoa nóng lòng muốn thử, tựa hồ đã không thể chờ đợi. Từ Hạo Thiên khoát tay nói, trước tiên không vội, chờ Kiếm Thánh đi lại nói. Kiếm Thánh thực lực quá mạnh, bốn người chung vào một chỗ đều không phải là cái. Hiện tại các ngươi đem Bách Huyễn Thần Quân phân tán ra, phân bố tại man hoang mỗi một hẻo lánh, thay trẫm thu thập U Vương Cung cùng tiên mộ tin tức. Tuân lệnh. Cứ như vậy, một trận đủ để phá vỡ toàn bộ man hoang kế hoạch cứ như vậy ra đời. 5 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Từ Hạo Thiên đứng ở một tòa cự phong trước tu luyện. Mấy vạn Bách Huyễn Thần Quân đã phân tán, bọn hắn tựa như Từ Hạo Thiên ánh mắt, thời khắc đang ngó chừng man hoang gió thổi cỏ lay. Cửu U Minh Tôn đã chết, U Vương Cung lâm vào trong hỗn loạn. Tự nhiên không có lòng dạ thanh thản đi cố kỵ bọn hắn. Oanh, oanh, oanh, Từ Hạo Thiên đối Thạch Bích liên tiếp huy quyền. Cổ Diệc Đế Hoàng quyền đem hắn trước mặt tòa này cự phong chấn động đến lắc lư không thôi. Bộ quyền pháp này có chút không đơn giản. Hình Thiên như có điều suy nghĩ nói ra. Đứng ở bên cạnh hắn còn có Hậu Nghệ, Bạch Khởi, Phượng Hoàng, Thân Công Báo các loại. Tất Phương thì xoay quanh trên không trung, chơi đến quên cả trời đất. Cổ Diệc Đế Hoàng quyền là không kém hơn Âm Dương Sinh Tử Luân Đại Thần Thông. Dù cho thân là Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ Hình Thiên đều nhìn không thấu. Nhìn như không có chút nào sặc sỡ một quyền, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Cùng giai giao thủ, tuyệt đối có thể miểu sát. Ầm ầm, đúng lúc này, vòng trời bất thình lình truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Từ Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy phương xa đang chậm rãi hướng lên dâng lên một tòa trông không đến chân trời cự đại thành. Chỉ, cái này thành trì dưới ánh mặt trời phản xạ tử sắc quang mang. To lớn cao ngạo bên trong, che khuất bầu trời. Càng là mang theo đủ để rung động thế giới oai hùng từ từ bay lên. cho dù là xa mấy trăm dặm vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó vô cùng to lớn cao ngạo. Huống chi là tại nó phụ cận, đó là cái gì? Từ Hạo Thiên nhìn qua vẫn còn ở bốc lên đại thành. Trong rung động, tự mình lẩm bẩm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.